lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, thế giới lớn như vậy. Đường đại sư mang các ngươi đi xem một chút. Ngươi nói cái gì? Trong tháp cao, Oriana kém chút cầm trong tay đồ vật cho bóp nát. Ngươi nghe được rồi, Rudolph chết rồi, ngay tại hắn trong cung điện. Bây giờ còn chưa có người đi vào, nhưng cũng lừa không được quá lâu. So với Oriana kinh hoàng, Đường Lạc có thể nói là khá bình tĩnh rồi. Kia ngữ khí, cơ bản giống như là đang nói hắn hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì đồng dạng tùy ý. Chờ một chút, Oriana đưa tay, ngăn cản Đường Lạc nói tiếp. Ta cần lấy yên tĩnh. Vậy ngươi yên tĩnh, bất quá không cần tĩnh quá lâu. Đường Lạc kéo qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Một lát sau, Oriana khôi phục tỉnh táo nói rằng. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nói ra ngươi khả năng không tin. Đường Lạc cười lấy nói rằng. Kỳ thực Rudolph một mực đang câu cá. Có ý tứ gì? Oriana biểu lộ hơi sợ hãi. Chính là hắn cho tới bây giờ đều biết rõ ngươi dã tâm. Biết rõ ngươi nghĩ muốn làm gì à? Thậm chí biết rõ giữa chúng ta hợp tác quan hệ. Đường Lạc nói rằng, nhưng hắn dương cung mà không bắn. Yên tĩnh nhìn lấy ngươi trang bức. Cho tới bây giờ cũng sẽ không đánh gãy ngươi. Thẳng đến, ngươi cảm thấy chính mình có thực lực đánh bại hắn. Tiếp quản cái này quốc gia. Nhảy đến trước mặt hắn thời điểm, Rudolph mới sẽ nhất cử đem ngươi đánh bại. Nói cho ngươi giữa người và người chênh lệch. Làm sao có thể? Oriana biểu thị không thể tiếp nhận. Đường Lạc nói rằng, kỳ thực tin hay không không trọng yếu. Hiện tại trọng điểm là Rudolph đã chết. Ngươi có thể bắt tay chuẩn bị tiếp nhận Towen. Hoàn thành nguyện vọng của mình rồi. Hiện tại còn không phải lúc. Oriana không còn xoắn suýt. Tại phương diện khác, ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Thiên hạ nào có nhiều như vậy để ngươi chuẩn bị tốt sự tình. Đường Lạc nói rằng, hiện tại là thượng vị cơ hội tốt nhất. Ta căn cơ bất ổn. Oriana nói rằng, sẽ có rất nhiều người phản đối ta. Mà lại chắc cùng Vivian vẫn còn. Ta quyền kế thừa không cao bằng bọn họ. Giới tính cũng không phải là Oriana từ vương hậu biến. Thành nữ vương vấn đề lớn nhất. Towen cũng không cấm chỉ tồn tại ở nữ vương. Trước kia cũng có qua tốt mấy đời. Nhưng Oriana dù sao cũng là giữa đường xuất gia. Lúc trước Rudolph khăng khăng cưới này lai lịch không rõ nữ tử thời điểm liền bị một số người phản. Đối. Hiện tại Rudolph đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Oriana, Vivi còn có chắc quyền kế thừa không có khác biệt. Đối với những cái kia phản đối Oriana người mà nói, chắc chắn sẽ không để vương hậu trở thành nữ vương. Mà đối với trung lập đảng tới nói, đến đỡ một đứa bé thượng vị, cũng xa so với để một cái rất có thủ đoạn vương hậu biến thành nữ vương. Càng thêm phù hợp ích lợi của bọn hắn. Chỗ lấy ngươi ý tứ là, Đường Lạc hỏi nói, tự nhiên là hy vọng đại sư có thể giúp ta mang đi Vivian cùng chắc. Oriana nói rằng, đến lúc nàng xem như người thừa kế duy nhất, khống chế Towen, đơn giản là vấn đề thời gian. Có thể, Đường Lạc cũng lười phải đi quản Oriana đang suy nghĩ cái gì. Tại không có Vivian cùng chắc về sau muốn làm sao từng bước khống chế Towen. Đây không phải hắn cai quản sự tình. Nói đến thẳng thừng chút, Đường Lạc căn bản liền không hiểu cái gì chính trị đấu tranh. Đổi thành hắn là Oriana vị trí, sẽ làm sự tình cũng chỉ có một cái, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Chỉ cần đem phản đối ta toàn bộ đánh chết, liền không có người phản đối ta rồi. Mà đối Oriana tới nói, khẳng định không thể đơn giản như vậy. Không có khả năng cùng Đường Lạc như thế làm loạn. Nàng cần lấy giúp đỡ đến giúp nàng quản lý Towen. Nghĩ muốn tiếp nhận cũng không phải một cái loạn thất bát tao cục diện rối rắm. Đương nhiên, nếu quả như thật lực cản trung điệp, chuyện không thể làm, Oriana cũng sẽ không chú ý sử dụng những cái kia ngoan độc thủ đoạn. Tại người hầu dẫn đầu xuống, Đường Lạc đi đến rồi chắc nơi ở. Oriana thì là tiến về Rudolph cung điện, nơi đó có Rudolph cho cốt, kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Hiện tại Đường Lạc việc cần phải làm cũng không phải là thúc thúc dẫn ngươi đi làm tốt ăn, mà là đem chắc cùng Vivian trực tiếp mang rời khỏi. Kỳ thực Oriana còn ám chỉ qua Đường Lạc, chắc cái gì có thể trực tiếp chết mất, điều kiện tiên quyết là không cần bị người phát hiện. Nhưng Đường Lạc quyết định mang theo Chác rời đi. Oriana, Rudolph, Chác, Vivian bọn hắn biểu hiện ra một chút đặc tính, để Đường Lạc mơ hồ có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể nghiệm chứng một chút. Ngươi đến làm gì a? Chác tự nhiên không biết rõ Rudolph cái chết. Hắn chính tại đình viện bên trong luyện kiếm. Lần này cầm cũng không phải là kiếm gỗ, mà là một thanh chân chính mở ra lưỡi dao rồi. Trong lúc huy động y nguyên không có kết cấu gì có thể nói, nhưng có một loại loạn quyền đánh chết lão sư phó cuồng loạn. Mỗi một kích tựa hồ cũng ẩn chứa lửa giận. Ngừng lại huy động trong tay kiếm, Chác kiếm nhưng không có rủ xuống, mà là chỉ vào Đường Lạc. Giờ này khắc này lại có mấy phần phụ thân cái bóng ở tại bên trong. Khác biệt là Rudolph là cao ngạo, Chác biểu hiện ra càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Thật giống như một đầu ngửa mặt lên trời hùng sư cùng gào thét ấu sư. Để bọn hắn đi, Đường Lạc đối lấy sau lưng người hầu phân phó nói. Đình viện bên trong còn có mấy cái Chác người hầu chờ lấy. Vương hậu sai khiến cho Đường Lạc cái kia người hầu không nói nhiều, làm người yên tĩnh. Tại vương cung địa vị không thấp, mấy cái kia người hầu nhìn thấy Chác không nói gì ý tứ, nhao nhao rời đi, chỉ lưu xuống Chác cùng Đường Lạc hai người tại trong đình viện. Cũng có khả năng bọn hắn bản thân chính là Oriana người. Vương tử điện hạ có hứng thú cùng ta đối luyện sao? Đường Lạc nhìn lấy Chác nói rằng, ngươi muốn chết? Chác hỏi nói, hắn hiện tại cầm thế nhưng là thật kiếm, vậy phải xem tiểu vương tử có hay không cái kia bản sự rồi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, chết! Chác nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh hoàn toàn như trước đây mà bén nhọn chói tai. Không đúng, phải nói so với lần trước còn muốn chói tai một chút. Trong tay kiếm hướng lên nghiêng đâm Đường Lạc bề ngoài. Đường Lạc đưa tay tùy ý bắn ra, đánh gãy rồi Chác trong tay kiếm, truyền tới lực lượng để Chác kiếm gãy tuột tay không nói, chính mình còn ngã ở đất trên. Không được a, vương tử điện hạ, ngươi vì cái gì yếu như vậy? Đường Lạc cười lấy nói rằng, Chác nhảy lên một cái, hai tay cùng phong hỏa luân giống như chuyển động. Dùng ra rồi, hùng hài tử con rùa quyền, nện hướng Đường Lạc, sau đó bị Đường Lạc một cái tay đè đầu, liền y sừng đều không cách nào đụng tới. Vương tử điện hạ, xem như nhà ấm bên trong đóa hoa, ngươi coi như luyện thêm 100 năm, cũng sẽ không là ta đối thủ. Đường Lạc nói rằng, chớ nói chi là giết rồi ta, nói lấy, tùy ý đẩy một cái. Đem Chác đạp đổ trên mặt đất. Trừ phi ngươi nguyện ý rời đi vương cung, ta hiểu rõ một chỗ, có thể cho ngươi mạnh lên. Chác đứng lên, nhìn lấy Đường Lạc, địa phương nào vương tử điện hạ có hứng thú? Đường Lạc hỏi nói, nhanh nói cho ta. Chác nói rằng, lừa gạt một cái chính tại nổi nóng trên tiểu hài tử, vẫn là một cái không coi ai ra gì ngu xuẩn tiểu hài tử, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Làm xong Chác, Đường Lạc lại đi kiếm Vivian. Muốn so Chác còn muốn đơn giản hơn một chút. Đường Lạc chỉ đối Vivian nói, tiểu công chúa, thúc thúc dẫn người đi vương cung bên ngoài ăn được ăn. Vivian liền hấp tấp mà cùng lên Đường Lạc. Đi rồi, một cỗ hoa lệ xe ngựa đã chuẩn bị trên, mười mấy cái hộ vệ cưỡi ngựa trông coi. Đường Lạc cũng ở tại bên trong. Trong xe ngựa là Vivian công chúa cùng Chác vương tử. bọn hắn dự định rời đi vương cung thế giới lớn như vậy. Chúng ta muốn đi xem. Tại không có người nhìn thấy nơi hẻo lánh, Oriana đưa mắt nhìn đường lạc mang theo Vivian cùng Jack rời đi. Khóe miệng hiện ra ý cười. Vùng rừng rậm kia, thật không đơn giản, đi vào xâm nhập sau có thể ra đến người ít càng thêm ít. Trong đó cũng bao quát nữ thuật sĩ dạng này siêu phàm người. Chỉ cần tấm gương đại sư dựa theo nàng cho ra đến mặt đất. Mang theo tiểu vương tử cùng tiểu công chúa tiến vào. Sự hợp tác của chúng ta đến nơi đây cũng liền đình chỉ rồi a. Oriana ở trong lòng thầm nói. Bảo hổ lột ra tư vị. Quả nhiên là không dễ chịu. Một đội người ngựa chậm rãi rời đi vương đô. Đường lạc ngồi tại lập tức. Nắm nghía bản đồ trong tay. Bọn hắn mục đích nơi là Toen biên cảnh một tòa rừng rậm. Nói là rừng rậm kỳ thực cũng không tính đặc biệt phù hợp. Bởi vì so với diện tích không lớn Toen, khu rừng rậm này ngược lại muốn càng rộng lớn hơn một chút. Căn cứ Oriana thuyết pháp, khu rừng rậm này bên trong có lấy không ít nguy hiểm ma vật. Nếu như đường lạc không nguyện ý thống hạ sát thủ, có thể đem Jack cùng Vivian ném đi nơi nào, tiến thêm một bước. Nếu như đối vùng rừng rậm kia có hứng thú, còn có thể lấy chính mình đi mặt trong đi đi đâu. Nói như thế nào đây? Có địa phương nguy hiểm cũng có chỗ tốt. Dù sao một chút chân quý dược thảo có thể trong rừng rậm tìm tới. Đường lạc trong tay tổng cộng là hai tấm địa đồ. Một cái là Toen vương đô đến rừng rậm. Một cái khác chính là rừng rậm bộ phận khu vực địa đồ. Oriana cũng không phải tối đâm đâm âm đường lạc, mà là sử dụng một cái dương mưu, rõ ràng nói cho cái này kiêu ngạo tấm gương đại sư. Nơi đó gặp nguy hiểm nơi đó cũng có chỗ tốt, đi không đi tùy ngươi chính mình. Đường lạc nói, đương nhiên là tuyệt đối phải đi, hắn còn muốn nhìn một chút bảy cái nhỏ người lùn là chuyện gì xảy ra đâu. Bỏ ra tốt mấy ngày thời gian. Đội xe mới đi đến rừng rậm biên giới vị trí, người nơi này khói đã tương đương thưa thớt, mấy cái cơ hồ có thể tính là vứt bỏ thôn trang nhỏ tùy ý tán lạc. Đi đến khoảng cách rừng rậm gần nhất, đã hoàn toàn không có người thôn trang nhỏ. Đường lạc nói rằng, hôm nay nghỉ ngơi một đêm trên, sáng mai ta mang tiểu công chúa, vương tử vào rừng rậm lịch luyện, các ngươi ở bên ngoài chờ 7 ngày. 7 ngày sau chúng ta chưa có trở về. Liền trở về a. Những hộ vệ này đều là Oriana người. Lấy đường lạc đầu ngựa chi xem. Đương nhiên sẽ không chống lại hắn mệnh lệnh. Mà Vivian cùng Jack cũng không nghe thấy đường lạc mệnh lệnh. Cho dù có, ý kiến của bọn hắn cũng hoàn toàn có thể xem nhẹ. Jack trong lòng ngược lại là đã nhận ra rồi có chút không thích hợp. Trong bóng tối. Thường thường đề cập chính mình vương tử thân phận, cảnh cáo đường lạc đối với hắn tôn trọng một điểm, mặt khác còn muốn duy trì chính mình hùng hài tử tôn nghiêm. Biểu thị vào rừng rậm đúc luyện cái gì một bữa ăn sáng. Tuyệt không sợ hãi, phi thường khó chịu, về phần Vivian, hiện tại toàn tâm toàn ý liền nghĩ chạy đến trong rừng rậm có một bữa cơm no đủ. Là chân chính phần tử tích cực. Nhắc tới cũng là thú vị. Theo lấy Vivian rời đi vương cung, hoặc là cũng có thể là đường lạc trong khoảng thời gian này cho nàng uy rồi đủ loại mới mẻ đồ ăn. Vivian cái đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hướng trên nhảy. Nguyên bản liền so chắc cao một điểm nàng, hiện tại muốn so chắc cao hơn nửa cái đầu không ngừng. Mặc trên người quần áo đều có chút không vừa vặn rồi. Che giấu kinh người mị lực, bắt đầu một chút xíu tỏa ra, ngẫu nhiên thoáng nhìn hộ vệ, đều sẽ không tự chủ được mà nhìn nhiều. Ở trong lòng tán thưởng tiểu công chúa mỹ mạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,